Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1402: Thông hướng địa ngục đường thuyền. Chương 118: Thông hướng địa ngục đường thuyền. Ngươi nếu biết ta là ai, hẳn là cũng rõ ràng thực lực của ta. Thẩm Hi Hi nói: Thế nào, Thâm Hải Liệp Nhân thu nạp người mới cánh cửa chẳng lẽ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cao sao? Cái này sao? Thâm Hải Liệp Nhân thu nạp người mới cánh cửa cũng không cao. Đều loại thời điểm này, chúng ta cũng không cách nào lại chọn ba lấy bốn. Áo sơ mi hoa nam nhân vừa nói một bên đem ván lướt sóng đưa cho sân khấu nhân viên tiếp tân. Đại danh của ngươi ở ngươi chơi bên trong là không ai không biết. Thực lực càng là rõ như ban ngày, đừng nói trở thành Thâm Hải Liệp Nhân một thành viên, liền xem như trở thành hành động lần này chỉ huy cũng không có vấn đề gì. Cho nên ngươi là sợ ta đoạt vị trí của ngươi? Không, ta cự tuyệt ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi thực lực. Áo sơ mi hoa nam nhân cười cười, nói thẳng đi, ngươi cùng Trương Hằng quan hệ cách quá gần. Trong truyền thuyết trong sơn cốc một đêm kia, người dẫn người ngăn chặn lão sư của mình chính nghĩa nữ thần Justice, không cho nàng động thủ tham dự đối Trương Hằng vây công. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thế giới hiện tại biến thành cái dạng này là có một phần của ngươi trách nhiệm. Bất quá, áo sơ mi hoa nam nhân lời nói xoay chuyển, ta xách cái này gốc giả cũng không phải là vì hướng ngươi hưng sư vấn tội. Nếu không Thâm Hải Liệp Nhân cũng sẽ không như thế lâu đều không đi tìm ngươi. Chúng ta biết ngươi gần nhất mang theo ngươi kia hai người thủ hạ một mực tại xử lý những cái kia loạn thất bát tao câu lạc bộ. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Vì cái gì không tiếp tục làm tiếp? Bởi vì loại chuyện này căn bản không có ý nghĩa. Thẩm Hi Hi thản nhiên nói. À, ngươi là thẳng đến hôm qua mới ý thức tới điểm này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn rõ ràng, chỉ là cố gắng để cho mình bận rộn, tốt giảm bớt điểm mình cảm giác tội lỗi, hoặc là tại dùng loại phương thức này đuổi theo ngươi đối tượng thầm mến lưu lại dấu chân. Có người nói hắn căn bản không có tình cảm, là như vậy sao? Cho nên cái này chú định chỉ là một trận tương tư đơn phương. Chào phúng ta có thể để cho thâm Hải Liệp Nhân thành công cứu vớt thế giới sao? Thẩm Hi Hi hỏi ngược lại. Không thể, ta nói như vậy chỉ là muốn để ngươi minh bạch ta cự tuyệt ngươi gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân nguyên. Nhân, nguyên nhân gì? Đối mặt quyết tâm muốn hỏi đến cùng Thẩm Hi Hi, áo sơ mi hoa nam nhân thở dài. Bởi vì ta làm sao biết ngươi có thể hay không tại gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân sau đêm đó tại sơn cốc làm sự tình lại làm một lần. Thật có lỗi, mặc dù ta bản nhân nguyện ý tin tưởng ngươi, cũng nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội, nhưng là ta phải là thủ hạ ta các đội viên phụ trách. Nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nói ra những lời này đến, ta có lẽ còn nguyện ý coi ngươi là cái nam nhân. Thẩm Hi Hi nghe vậy lại là thần sắc không thay đổi. Ngươi đương nhiên có thể chào phúng ta, coi như là ta trước đó chào phúng ngươi đến trả nợ. Cái này cực kỳ công bằng. Áo sơ mi hoa nam nhân nhún vai, nhưng là mắng qua ta ra ngực ác khí về sau, ngươi tốt nhất có thể thành thành thật thật rời đi nơi này, về nhà bồi bồi phụ mẫu bằng hữu, hoặc là tìm cái chó săn nhỏ thể nghiệm ra đời lý trên vui vẻ. Tóm lại, để cho mình cuộc sống cuối cùng trôi qua càng có ý định hơn nghĩa một chút đi. Nếu như cần, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đặt trước vé máy bay. Rốt cuộc, nơi này trước đó cũng là cơ quan du lịch nha. Áo sơ mi hoa nam nhân giảng cái cười lạnh, đáng tiếc cũng không có lấy được hiệu quả gì. Sau đó hắn chỉ thấy Thẩm Hi Hi đem dẫn theo túi du lịch ném tới trên mặt đất. Không đến mức đi. Có cần phải đem tràng diện khiến cho khó coi như vậy sao? Áo sơ mi hoa nam nhân cũng trợn tròn mắt. Ngươi một hồi có phải hay không còn muốn nói nếu như ta không thu ngươi? Ngươi liền ăn ở đều ở nơi này. Ngươi là một cái chính cống hèn nhát. Thẩm Hi Hi mở miệng nói, xưng hô thế này với ta mà nói ngược lại là rất xa lạ. Nguyện ý gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân người cũng đã đem sinh tử của mình không để ý. Là chân chính dũng sĩ, người cảm thấy những này dũng sĩ sẽ nguyện ý tiếp nhận một tên hèn nhát lãnh đạo sao? Áo sơ mi hoa nam nhân lắc đầu nói, tốt, ta không muốn lại cùng ngươi ầm, lộ ra ta giống như đang khi dễ ngươi. Xin đi, cho nàng đặt trước cái gần nhất chuyến bay, lại để một chiếc xe taxi đưa nàng đi sân bay. Nói xong hắn cũng quay người chuẩn bị lên lầu. Bất quá vừa mới phóng ra một bước liền nghe chắp sau lưng Thẩm Hi Hi thanh âm. Ta nói ngươi là cái hèn nhát, bởi vì ngươi luôn miệng nói mình cũng không tính truy cứu ta trước đó tại trong sơn cốc làm những chuyện kia, nhưng là ngươi không tiếp thu ta gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân. Kỳ thật liền là muốn nhờ vào đó trừng phạt ta, ngươi thậm chí cũng không dám ở ngay trước mặt ta thừa nhận điểm này. A, đối với như ngươi loại này tự đại nam nhân, đại khái còn cảm thấy tất cả nữ nhân chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, nên không thể tự kềm chế lâm vào mị lực của ngươi bên trong. Cho nên ngươi phát hiện ta gặp được ngươi đối ngươi lại một chút hứng thú cũng không có lúc liền. Cảm thấy mình nam tính tôn nghiêm thật sâu nhận lấy mạo phạm. Áo sơ mi hoa nam nhân bị chọc giận, quá mà cười lên, đang định nói chút gì, lại bị Thẩm Hi Hi vượt lên trước một bước cản lại. Đừng lại nói cái gì vì thủ hạ người an toàn. Hành động thuận lợi suy nghĩ dạng này thì thoại, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy hành động lần này, nhân loại bên này có bao nhiêu phần thắng? Không đến một thành đi. Nói đến chính sự áo sơ mi hoa, nam nhân rốt cục cũng nghiêm túc. Chúng ta đã mất bỏ qua xử lý hắn thời cơ tốt nhất. Theo thời gian trôi qua hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đây chính là vấn đề. Các ngươi vốn là ngay tại làm một kiện chuyện chịu chết. Thêm một cái phản đồ cũng sẽ không để lần này lữ trình lại hỏng bét đi đến nơi nào. Trái lại, ngươi để cho ta lên thuyền, ta nhiều ít luôn có thể cung cấp điểm trợ giúp đi. Ngươi đã nói, thế cục bây giờ đã không cho phép các ngươi lại chọn ba lấy bốn. Dù chỉ là gia tăng một chút xíu hy vọng cũng hẳn là bắt lấy không phải sao? Thẩm Hi Hi nói, ta phải thừa nhận, tài ăn nói của ngươi thật rất không tệ. Cơ hồ liền muốn thuyết phục ta. Thật, chỉ kém một tí tẹo như thế. Áo sơ mi hoa nam nhân dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái so một đoạn. Cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra khoảng cách. Ngươi không phải nghĩ biết mình cùng hắn đến cùng ai càng có mị lực sao? Ngươi không cho ta lên thuyền, ta làm sao tương đối? Thẩm Hi Hi thản nhiên nói. A, áo sơ mi hoa nam nhân rốt cục bật cười lên. Tất cả mọi người nói ngươi tài trí cho dù cùng Tam Đại Công Hội hội trưởng so sánh cũng không chút thua kém. Ta hôm nay rốt cục xem như thấy được. Mặc dù biết rõ ngươi chỉ là đang lợi dụng ta nam tính tự tôn muốn lăn lộn đến thuyền, nhưng là ta còn giống như thật tìm tới lý do cự tuyệt. Cho nên ta có thể gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân rồi. Thẩm Hi Hi hỏi. Không được. Áo sơ mi hoa nam nhân nói. Trước lúc này ngươi còn phải trước làm xuống kiểm tra. Bất quá đừng lo lắng. Những này kiểm tra hạng mục chỉ là vì xác nhận ngươi có thể hay không tiếp nhận thời gian dài trên biển đi thuyền. Phải chăng đã quyết định vì đối kháng tà ác lực lượng cứu vớt thế giới là dâng ra sinh mệnh của mình. Rốt cuộc chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ra biển, mà lại đại khái suất lại về không được. Chỉ cần ngươi có thể thông qua kiểm tra sức khỏe, liền là Thâm Hải Liệp Nhân bên trong một thành viên, ta sẽ thông qua khảo nghiệm. Chúng ta lúc nào xuất phát? Thẩm Hi Hi hỏi. Hai ngày sau người cùng trang bị đều đến đông đủ sau liền xuất phát. Áo sơ mi hoa nam nhân nói xong tiếp tục hướng về đi lên lầu. Bất quá ngay tại hắn một chân đã dẫm tại trên bậc thang thời điểm lại quay đầu lại nói. A, đúng, suýt nữa quên mất. Cái gì? Hoan nghênh dựng vào thông hướng địa ngục đường thuyền. Hết chương.